Bây giờ người ta còn muốn mang cá theo bên người, xin cái giám ấy. Cảnh Vương liếc Diệp Thế Tử một cái rồi cầm bình thủy tinh đi. Cách chương.